Học viện danh giá, chương 3, tiết toán, góc truyện audio.com. Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Market được chọn làm lớp trưởng còn Sử Nữ là lớp phó. Không ai phản đối cả, vì kết với Sử có tinh thần trách nhiệm với chững chạc nhất mà. Nhưng chủ yếu là do tụi nó lười thôi. Song Ngư trong suốt buổi cứ để Sư Tử, cậu khó chịu một phần, còn lại là cảm thấy bắt đầu ghét cô nàng. Cậu rất ghét mấy người chảnh chọe, kiêu căng, đặc biệt là con gái. Và Song Ngư nhận thấy điều đó rất rõ ràng ở Sư Tử. Từ cái tính kiêu kỳ của Sư Tử, Ngư Ngư ghét luôn cả Sư Tử. Sau tiết chủ nhiệm là tiết anh văn của thầy Xà Phu. Khác với mấy giáo viên già dặn đầy kinh nghiệm trong trường, thầy Xà Phu còn khá trẻ. Theo như thầy nói, thì thầy chỉ là giáo viên mới ra trường. Một giáo viên mới ra trường mà đã chủ nhiệm lớp đặc biệt cơ đấy. Cuối tiết, trước khi rời khỏi lớp, thầy Xà Phu dùng laptop riêng của giáo viên, bật cho tụi nó nghe một đoạn nhạc tiếng Anh. Trong khi tụi nó còn tròn mắt nhìn thấy, thì thầy Xà Phu từ tốn nói, bài tập về nhà cho các em đấy, dạ dịch bài đó ra tiếng Việt phải không ạ? Sau một lúc xoa cằm, Sử Nữ chợt nói, mọi ánh mắt hướng về cô rồi hướng qua thầy Xà Phu, đúng rồi. Lớp phó, vậy đi nhé, chào các em, không để tụi nó phản bác tiếng nào về bài tập về nhà. Thầy Xà Phu đã nhanh chóng đi ra khỏi lớp, tụi nó quay sang nhìn nhau, chớp chớp mắt mấy cái rồi đồng loạt thở dài chán nản. Bài tập của thầy thật kinh khủng, nghe có một lần, lời Anh còn chưa thuộc chưa nói gì dịch ra lời Việt. Nhưng trông tụi nó không có gì là lo lắng cả, ngược lại còn rất bình thản. Tiết tiếp theo của tụi nó là tiết toán do thầy Hòa phụ trách. Thầy Hòa có ngoại hình trung niên hoàn toàn bình thường, điều đáng nói ở đây đó là thầy Hòa nổi tiếng khó tính. Lớp đặc biệt có khác, bài giảng hoàn toàn khác so với mấy lớp thường, thậm chí còn nâng cao hơn cả lớp A ấy chứ. Tuy nhiên, tụi nó hoàn toàn không quan tâm khó mức nào. Vì đối với các sao nhà ta, ngay cả cô nàng Kim Ngưu thấy hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là dễ dàng, mấy công thức hay bài học của thầy, thì tụi nó còn ghi vào tập, chứ lời giảng thì chỉ dựa ghế nghe chứ không ai thèm ghi chép. Trước giờ, những lời giảng của thầy Hòa, ai ai cũng chép lấy chép để, nên thầy có vẻ hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, thầy Hòa đặc biệt để ý đến một người. Đó là Sư Tử, cô hoàn toàn không ghi chép hay nghe giảng, thậm chí trên bàn cô hoàn toàn không có quyển tập hay cây viết nào, mà chỉ có một chiếc laptop, và Sư Tử không hề rời mắt khỏi màn hình, trong khi tay thì thoăn thoắt trên bàn phím. Điều này khiến thầy Hòa bực, rất bực và có cảm giác bị xem thường. Sau khi giao bài làm cho cả lớp, thầy Hòa mở quyển sách dạy học của mình, tìm một bài toán cực khó dành cho đại học rồi ghi lên bảng bằng bút cảm ứng. Nghe tiếng bút, 11 cái đầu đồng loạt ngẩng lên, nhìn chăm chú, sau đó quay qua, nhéo mắt nhìn nhau, Sư Tử, em lên bảng làm bài này cho tôi. Giọng thầy Hòa đầy đáng sợ và giận dữ, mọi ánh mắt theo phản xạ quay ra sau nhìn nhân vật chính. Trong khi đó, Sư Tử vẫn tiếp tục việc làm nãy giờ. Cô nghe, nhưng không có ý định ngẩng lên chứ đừng nói lên bảng làm bài, Sư Tử. Thầy Hòa gắt lên đầy bực bội, bị làm phiền khiến Sư Tử rất khó chịu. Những ngón tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím. Dừng lại, cô rời mắt khỏi màn hình laptop, đôi mắt băng lạnh nhìn thầy Hòa đầy giận dữ, nếu không muốn nói là khinh thường. Nhưng ngay sau đó lại giãn ra, Sư Tử ngồi dựa lưng ra sau. Môi hơi nhếch lên, rồi mặc cho cả lớp đang nhìn mình, cô nói bằng giọng không chút cảm xúc, làm bài sao? Nếu thầy muốn, dừng vài giây, Sư Tử tiếp nhưng chỉ chọn trong hai thôi, cái gì? Thầy Hòa giọng khó chịu hỏi lại, các sao cũng nhìn Sư Tử đầy khó hiểu, cô đang nói chuyện ngang hàng với giáo viên sao? Còn rất bình thản, một. Thầy tiếp tục việc giảng bài còn tôi thì tiếp tục công việc của mình, ngón trỏ trong bàn tay Sư Tử được đưa lên. Sau đó là ngón giữa hai, tôi lên làm bài và ngay ngày mai thầy sẽ bị đuổi việc. Các sao mở to mắt nhìn Sư Tử như sinh vật lạ. ngay cả những tập đoàn nhà họ có đóng góp cho trường. Họ cũng không được vô lễ với giáo viên. Còn đằng này, không những xưng tôi, sư tử còn đang muốn đổi việc một giáo viên sao? Thật hay đùa đây, bị một học trò nói vậy. Thầy Hòa cực kỳ giận dữ. Thầy đập mạnh tay xuống bàn khiến Kim Ngưu giật mình mà buông luôn hộp bánh. Thầy chỉ thẳng mặt sư tử lúc này đang ngồi khoanh tay thoải mái quát. Em đùa tôi sao, em mới là người bị đuổi học hề. Thật sao, giọng sư tử cao vút, đầu ngẩng cao, sau đó là tiếng cười khúc khích. Đúng lúc đó, điện thoại của thầy Hòa reng lên. Đang bực bội, thầy nhận cuộc gọi, áp lên tai mà không hề nhìn người gọi là ai. Chẳng biết ai gọi và nói gì, mà sự tức giận như biến mất. Khuôn mặt trở nên hơi tái đi, vâng, thầy Hòa cúp máy, sau đó, thầy nhìn chằm chằm sư tử, rồi bực bội quay đi, chúng ta tiếp tục bài học, cả lớp tròn mắt nhìn thầy, rồi nhìn sang sư tử đang nhếch môi cười rồi trở lại với chiếc laptop. Rốt cuộc sư tử là ai, và ai là người vừa gọi thầy Hòa mà trông thầy biến sắc đến thế? Cách chương.